đời này của ta, thấy qua phồn hoa Tử Cẩm sao, từng nhìn thấy cuộc sống lưu lạc khổ cực, gặp được bằng hữu thân thiết như người nhà, còn chuyện gì tiếc nuối chứ? Nếu thật sự có tiếc nuối chuyện gì, đó chính là chưa từng đi đến Tinh Hải, chưa chào tạm biệt với sư phụ. Chỉ như vậy mà thôi. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Thiên Cơ, Thần Tộc. Chân mày Tô Trường An nhíu lại, hắn nhìn kẻ tới này, hắn chắc chắn mình không biết người trước mặt. Ngươi là ai? Hắn hỏi, mà linh lực khắp người hắn và Mục Quy Vân cũng vào lúc này đã được đẩy ra. Vào lúc tình thế Vĩnh Ninh quan cấp bách như bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện một nam tử ăn mặc cổ quái như vậy, điều này khó tránh khỏi khiến người sinh lòng cảnh giác. Mà điều khiến hai người Tô Trường An cảm thấy kinh hồn táng đảm nhất là lấy tu vi của bọn họ vậy mà chẳng nhìn thấu được tu vi của kẻ này. Kẻ tới dường như đối với địch ý trong mắt của hai người coi như không. Gã tự mình ngồi xuống, ngay sau đó đưa tay vén áo choàng che trên đầu mình ra. Quách Tước. Gã đáp lại như vậy. Quách Tước. Tô Trường An giật mình, cái tên Quách Tước này hắn tất nhiên nhớ. Đó là họ tên vị trưởng quý của tiệm trà ở trấn Bạch Mã. Tô Trường An rất nghiêm túc quan sát dung mạo của kẻ trước mắt. Tuổi tác của gã tuy xấp xỉ với Quách Tước, đều là trên dưới 30 tuổi, nhưng dáng vẻ của gã lại hoàn toàn khác với vị trưởng quý kia. Huống chi là vị trưởng quý kia không có chút tu vi nào, điều này Tô Trường An có thể xác định, vì vậy điều này chứng tỏ thân phận của kẻ tới càng trở nên đáng nghi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trường An trước giờ luôn chán ghét cùng người khác đả cơ phong sao? Hắn không giỏi đạo này, cũng không thích đạo này, cho nên hắn dứt khoát hỏi thẳng ra. Linh lực quanh thân cũng dâng lên cuồn cuộn, từng luồng uy áp như cự mãng thôn thiên không gì sánh được từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tựa như chỉ cần kẻ này không nói ra mục đích tới đây, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ với gã. Quách Tước. Biểu tình trên mặt kẻ này vẫn cực kỳ nhàn nhã, tựa như chẳng mảy may cảm giác được uy hiếp đến từ Tô Trường An. Trên mặt Tô Trường An rốt cuộc cũng hiện ra vẻ tức giận, hắn nhìn nam tử trước mặt, trong con ngươi bắn ra sát cơ. Trong lòng Mục Quy Vân cũng sinh ra chút ấm ức, thầm cho rằng nam tử này đang đùa bỡn bọn họ, nghĩ như vậy y chợt nắm lấy trường thương trên lưng, tựa như một khắc sau sẽ dứt khoát ra tay. Quách Tước đã chết. Ta nợ y vài thứ, cho nên ta phải thay y mà sống. Vào lúc này rốt cuộc âm thanh của nam tử trở nên có chút trầm thấp. Gã nói như vậy. Hào quang trong con ngươi Tô Trường An hơi đình trệ. Quách Tước chết rồi. Hắn rất có hảo cảm với ông chủ tiệm trà kia. Vì vậy lúc rời đi mới để lại ngân lượng cho oai dấu sao là thời loạn thế. Y dựa vào tiệm trà kia chỉ sợ rằng khó mà sống nổi. Tô Trường An cho y tiền một là để y có vốn để xoay vòng, hai là thù lao để y thay hắn giữ bí mật. Ừ, chết rồi. Nam tử quay đầu đáp lại. Chết thế nào? Tô Trường An nhíu mày hỏi lại. Bởi vì nó. Nam tử móc một túi ngân lượng nặng trĩu từ trong ngực ra, cổ tay khẽ phẩy, túi tiền kia vạch một đường cong trên không trung, vững vàng rơi trên bàn gỗ trước mặt Tô Trường An. Đây là... Tô Trường An nhớn mày một cái, nhanh chóng nhận ra túi tiền này là thứ lúc hắn gần đi giao cho Quách Tước. Trong lòng hắn khẽ động, nhanh chóng đoán ra mọi chuyện. Hắn trầm mặc cầm túi tiền lên, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Người giết gã đâu? Sau lúc lâu, giọng nói âm lãnh đến đáng sợ của hắn chợt vang lên. Chết rồi. Nam tử trả lời. Cảm ơn. Tô Trường An lại ngẩng đầu, hắn đang định nói gì đó. Lại chợt nhìn thấy một ấn ký ngọn lửa màu đen nơi mi tâm của nam tử. Ấn ký này hắn đã từng nhìn thấy trên người vị trấn Tây thần hậu đột nhiên tỉnh lại ở thành Lai Vân kia. Trong lòng hắn khẽ chấn động, cảnh giác vừa bỏ xuống lại lần nữa xông lên. Gần như theo bản năng, linh lực của hắn đột nhiên xông ra. Một vùng lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lấy hắn và nam tử. Ngươi rốt cục là ai? Tại sao trong cơ thể ngươi có thứ kia? Hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt phòng bị so với hồi nãy càng nghiêm trọng hơn. Hắn nhớ rõ, ấn ký kia là ký hiệu của thần tộc, mà đối với thần tộc, hắn xưa nay không có chút hảo cảm nào. Mục Quy Vân bên cạnh tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thái độ của Tô Trường An chính là thái độ của y. Trong nháy mắt y cũng đẩy linh lực quanh thân ra, một vùng lĩnh vực ngay lập tức bao lấy nam tử. Biểu tình trên mặt nam tử so với hồi nãy cũng không có biến hóa quá lớn. Gã duỗi một tay của mình ra, trong nháy mắt hồng mang chợt lóe, tay của gã liền đột nhiên xuất hiện một giọt máu lưu ly màu đỏ. Ngươi là chỉ cái này sao? Gã nhìn Tô Trường An, cười như không cười hỏi. Thứ kia tất nhiên là thần huyết không thể nghi ngờ, Tô Trường An không thể nào nhận sai. Sát khí nơi mi tâm hắn càng trở nên ngưng trọng, nhưng Tô Trường An không nhìn thấu tu vi của nam tử. Hắn không dám tùy tiện xuất thủ, vậy nên chỉ phòng bị nhìn gã. Ngươi là thần tộc, hay là người nuốt thần huyết? Đây là lời phía sau của Tô Trường An, nhưng mới nói ra được một nửa đã bị nam tử kia cắt ngang. Thần tộc, nam tử gật đầu, rất lưu loát gọn gàng thừa nhận thân phận của mình. Thái độ đó của nam tử ngược lại khiến Tô Trường An khó hiểu. Hắn hỏi tiếp, ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Ta là thần tộc không giả, nói chính xác, ta hẳn nên là một vị bán thần. Nhưng đồng thời, nam tử cười, lại nói, ta cũng là truyền nhân của thiên cơ nhất mạch, tính ra ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư thúc. Thần tộc, truyền nhân thiên cơ, Tô Trường An sửng sốt. Hai sự vật hoàn toàn trái ngược lại trộn lẫn lại với nhau khiến Tô Trường An không khỏi có chút sửng sốt. Hắn thầm cảm thấy hoang đường, nhưng lại nghĩ đến lời nói sau khi nam tử vào cửa, cộng thêm nếu nam tử thật sự không có ý tốt, nếu thật sự muốn ngụy trang thành truyền nhân thiên cơ thì tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để che giấu thân phận khác của mình, mà lúc này sự thản nhiên của gã, không thể nghi ngờ khiến đáy lòng Tô Trường An có chút chần chừ. Ngươi làm sao để chứng minh? Tô Trường An lại hỏi. Ta giải thích với ngươi một lần cũng không khó, chỉ là đợi đến khi gặp bọn họ lại phải giải thích một lần, vậy chẳng phải rất phiền sao? Bằng không ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ, ta giải thích hết một lượt với các ngươi. Nam tử thu hồi thần huyết nơi tay mình, nhìn về phía Tô Trường An như cười như không nói. Tô Trường An đại khái hiểu rõ, bọn họ trong miệng nam tử này là chỉ ba người Bắc Thông Huyền, Hoa Phi Tạc cùng với La Ngọc Nhi. Nhưng hắn mơ hồ có chút lo lắng nam tử này làm thế nào để xóa tan tất cả nghi ngờ của bọn họ. Hắn vẫn còn nhớ đến ngày đó dẫn man tộc vào quan, tên lão giả man tộc giao thủ với hắn đã từng thoáng nhắc đến hình như thánh tử trong miệng bọn chúng đang nghĩ biện pháp lùng giết đám truyền nhân Thiên Lam viện bọn họ. Lại thêm người trước mắt này có thân phận thần tộc, hắn không khỏi hoài nghi, hành động này là muốn một lần diệt hết Thiên Lam viện bọn họ, vì vậy nơi giữa mi tâm hắn hiện lên nghi ngờ nồng đậm. Ha ha, coi bộ ngươi đã hiểu lầm rồi, ta nghĩ ta phải chứng minh thân phận của mình rồi. Nam tử nói như vậy, khí thế toàn thân hắn đột nhiên vào lúc này dâng trào ra như sông lớn chảy về phía đông. Ngay lập tức đã dâng lên tới một mức độ khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Con ngươi của Tô Trường An đột nhiên phóng đại. Hắn thấy rõ ràng, đây rõ ràng là khí thế chỉ có tinh vẫn mới có thể có. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Thừa tướng Đại Ngụy Tư Mã Hủ Thần với người là hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng. Sai biệt giữa hai người vượt xa con người khác man tộc hay yêu tộc. Người với yêu hoặc man, bất luận không đồng nhất như thế nào nhưng hệ thống tu luyện của bọn họ từ đầu đến cuối đều là trăm sông đổ về một biển. Không ngoài tụ linh, cửu tinh thậm chí hồn thủ, vấn đạo, cuối cùng nhất là khám phá đại đạo, thắp sáng mệnh tinh thành tựu tinh vẫn. Mặc dù quá trình này cùng với phương hướng tu luyện có lẽ có chỗ bất đồng nhưng rất nhiều đạo lý đều thông. Nhưng thần tộc thì không đồng nhất. Theo số lần mà Tô Trường An tiếp xúc với thần tộc đến xem, bất kể là thứ thần, bán thần thậm chí là chân thần thì bọn chúng đều không có mệnh tinh. Thay lời khác thì sức mạnh đều đến từ chính bản thân bọn chúng. Sức mạnh này không cần tu luyện, là bẩm sinh. Đây là lượng tin tức rất ít mà hắn biết được do một tia thần tính lưu lại trong cơ thể. Mà nam tử trước mắt này, gã rõ ràng là một vị tinh vẫn. Một tinh vẫn không sai chút nào, thời điểm gã cường hãn bộc phát ra lực lượng, dù ban ngày nhưng Tô Trường An thậm chí có thể cảm giác được phía chân trời có một ngôi sao lập lòe. Khí tức của ngôi sao kia Tô Trường An rất là tinh tường, là thiên cơ không thể nghi ngờ. Hắn nhìn ánh mắt của nam tử này, nó trở nên phức tạp cùng không hiểu. Sau một đoạn trầm ngâm, hắn rốt cuộc thu hồi linh áp quanh bản thân rồi gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nam tử thể hiện ra thực lực của gã. Thứ nhất là thoáng bỏ đi băn khoăn của Tô Trường An. Đương nhiên chuyện này cũng không loại bỏ việc thần tộc dùng chút thủ đoạn đặc biệt mô phỏng để biểu hiện giả dối như vậy. Thứ hai, cũng là một chỗ mấu chốt. Bất kể nam tử là tinh vẫn hoặc bán thần đều tuyệt không phải là đối thủ Tô Trường An có thể chống lại. Bày ở Tô Trường An trước mặt cùng lúc không có quá nhiều lựa chọn. Huống chi với thực lực của nam tử muốn giết hắn và Bắc Thông Huyền, căn bản không phải là việc khó, không cần tốn công tốn sức như vậy. Vì vậy hắn cùng với Mục Quy Vân dẫn nam tử này tới phủ đệ của Bắc Thông Huyền. Tô Trường An đẩy cửa phòng ra, dẫn nam tử đi tới phòng khách, đồng thời ném cho Mục Quy Vân một cái ánh mắt để y đi gọi mọi người nói rõ trắc trở này với họ, cũng cho họ đề phòng nhằm phòng ngừa vạn nhất. Bên này Tô Trường An cùng nam tử kia tự xưng Quách Tước mới vào chỗ, ba người Hoa Phi Tạc nghe vậy, liền vội vã đi theo Mục Quy Vân chạy tới. Tư Mã Trường Tuyết vốn đang chỉ huy cấp dưới chuẩn bị bữa tối lại cảm thấy có chút khác thường nên đồng dạng theo mấy người kia đi tới. Mấy người lên một lượt đều đánh giá nam tử một phen, giữa trán đều có chút nghi hoặc. Ngươi là truyền nhân của thiên cơ? Bắc Thông Huyền hỏi đầu tiên, y hỏi như vậy đương nhiên không quá tin lời nói của nam tử. Ừ, Quách Tước gật đầu. Ngươi hay vẫn là thần tộc? Bắc Thông Huyền lại hỏi. Ừ, Quách Tước lần nữa gật đầu, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Ngươi không biết là, nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Bắc Thông Huyền hỏi, sắc mặt dị thường âm u lạnh lẽo, một cỗ mịt mờ linh lực chấn động, ở đằng kia lúc tự trong cơ thể hắn đẩy ra. Quách Tước dường như cảm nhận được cỗ lực lượng kia, ánh mắt của gã có chút kinh ngạc nhìn Bắc Thông Huyền liếc một cái. Lập tức lại quan sát hắn Tư Mã Trường Tuyết phía sau, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Nhưng sau, gã bỗng nhiên cười cười, nói, tự nhiên, như các ngươi chứng kiến, ta là thần tộc, nhưng đồng thời cũng là truyền nhân thiên cơ. Nói xong, khí thế quanh thân gã rung động, một cỗ uy áp chính trực từ trong cơ thể gã tràn ra. Lực lượng đáng sợ kia thuộc về tinh vẫn, cơ hồ khiến mấy người tu vi yếu kém như La Ngọc Nhi. Tư Mã Trường Tuyết đứng không vững thân thể, cần người khác trợ giúp mới ổn định được. Lúc này chân trời về chiều càng tối hơn, một ngôi sao xa không biết từ nơi nào mà đến, lấp lánh tại chân trời, một luồng ánh sao chiếu lên mặt Quách Tước. Gã được ánh sao chiếu lên, sắc mặt có vài phần nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Lúc này đây, không chỉ Tô Trường An, Bắc Thông Huyền mà mọi người cũng nhìn được rõ ràng. Vì sao kia rõ ràng là mệnh tinh của thiên cơ đã biến mất hơn 10 năm. Quả nhiên là truyền nhân của thiên cơ sư thúc. La Ngọc Nhi thét một tiếng kinh hãi, ánh mắt trở nên cực kỳ ngạc nhiên nhìn Quách Tước. Mệnh tinh là làm không thể giả vờ, đồng thời cũng là chứng minh tốt nhất. Ừ. Quách Tước gật đầu, linh áp quanh thân ngay lập tức tán đi. Ngôi mệnh tinh kia cũng lập tức chìm vào tinh hải, biến mất không thấy gì nữa. Gã nhìn xung quanh một vòng, thấy sắc mặt của Bắc Thông Huyền không thay đổi, hiển nhiên chưa bỏ đi băn khoăn. Gã mỉm cười, nói tiếp. Thiên cơ nhất mạch, chính là người được số trời sở quy. Người này không đúng ý trời, không thể thành tinh vẫn. Ta nghĩ nói cái này chư vị đều có chỗ hiểu rõ. Gã nói như vậy, không thể nghi ngờ xác thực thân phận truyền nhân của thiên cơ nhất mạch. Còn như thần tộc. Nói đến đây gã dừng lại một chút mới tiếp lời, ta từ nhỏ cũng không phải là thần tộc, thần thể, thần tính của ta đều sau đó mới có. Có người cải tạo ta thành bán thần. Thanh âm của gã lúc này cực kỳ trầm thấp, tin tức lộ ra khiến trong lòng mọi người chấn động. Đem người cải tạo thành thần tộc, việc này là bực nào không thể tưởng tượng. Người phương nào, đem ngươi cải tạo thành thần tộc. La Ngọc Nhi có chút chất phác hỏi, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần từ một phen lời nói của Quách Tước. ngươi cảm thấy là ai? Quách Tước hỏi ngược lại, giọng điệu mang ý vị thâm trường khiến người khó có thể đoán được. Câu trả lời như vậy tự nhiên khiến mọi người sững sờ, vẻ mặt La Ngọc Nhi càng là trì trệ, nàng có chút không xác định nói, là Thiên Cơ sư thúc. Tô Trường An nghe vậy trong lòng khẽ động, trong óc nhịn không được lại nghĩ tới lời nói trước kia của Tả Ngọc Thành. Tư Mã Hủ chính là Thiên Cơ. Tư Mã Hủ cùng thần tộc có ngàn vạn lần liên hệ, mà nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn cũng bị cải tạo thành thần tộc. Dường như tất cả nghi vấn đều chỉ Tư Mã Hủ chính là Thiên Cơ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn chăm chú đợi đáp án của nam tử này. Ừ, không chỗ nào ngoài ý muốn. Quách Tước gật đầu. Thế Thiên Cơ sư thúc đâu? Người hiện tại còn sống không? Bắc Thông Huyền ở một bên nghe vậy tiến lên một bước hỏi. Thiên Cơ nhất mạch là một mạch cực kỳ quan trọng của Thất Tinh Thiên Lam. Nhiều khi khống chế thế cục gần như đều rơi vào trên người Thiên Cơ nhất mạch. Bây giờ bất kể là man tộc xâm lấn hay cục loạn bên trong nhân tộc, đều không gì sánh được cần Thiên Cơ nhất mạch bọn họ chỉ đường dẫn lối. Bởi vậy nếu như Thiên Cơ còn sống, đây đương nhiên là một tin tức tốt đối với bọn họ. Còn sống. Quách Tước gật đầu, nhưng lập tức lại nói, nhưng cũng đã chết. Có ý gì? Bắc Thông Huyền hỏi lại. Không thể tránh khỏi chính là sau khi nghe Quách Tước nói như vậy, trong đầu Bắc Thông Huyền và Tô Trường An đều hiện ra bộ dáng của Khai Dương. Chẳng lẽ Thiên Cơ cũng tu thành Thái Thượng? Các ngươi đã gặp qua. Quách Tước không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, tiếp tục nói. Chúng ta gặp qua. Đồng tử của Tô Trường An ở đằng kia phóng đại. Hắn gần như khẳng định suy đoán của mình. Thừa tướng Đại Ngụy Tư Mã Hủ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng gặp qua sao? Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Tư Mã Trường Tuyết, Thừa tướng Tư Mã Hủ của Đại Ngụy, các ngươi đều gặp rồi chứ? Lời của Quách Tước vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Ngay cả Tô Trường An lúc bắt đầu đã sớm hoài nghi chuyện này, nhưng lúc nghe thấy lời của Quách Tước, trong lòng cũng không tránh được hồi hộp một trận. Ý ngươi nói Tư Mã Hủ là Thiên Cơ sư thúc? La Ngọc Nhi mặt đầy vẻ không thể tin hỏi. Thiên Cơ đã sớm biến mất tung tích hơn 30 năm trước. Trong đông đảo hậu bối Thiên Lam Viện cũng chỉ có Từ Nhượng lớn nhất là đã từng gặp vị sư thúc này. Tuy bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng Tư Mã Hủ là loại người gì bọn họ lại rất rõ. Đam mưu túc trí, không chừa thủ đoạn nào, lãnh khốc vô tình. Vì đạt được mục đích, ông ta đã giết mấy chục ngàn dân chúng trong trấn Lam Linh, cũng từng cấu kết với thần tộc, bức bách hồn của Ngọc Hành quay về Tinh Hải, thậm chí giờ đây còn muốn thả man tộc vào quan, làm cho khắp nơi Trung Nguyên sinh linh đồ thán. Tư Mã Hủ như vậy, sao có thể là Thiên Cơ? Thiên Lam Viện từ trước đến nay lấy bảo vệ thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, sao có thể có một Thiên Cơ coi mạng người như cỏ rác? Vừa so sánh, La Ngọc Nhi càng muốn tin tưởng sư thúc của mình đã sớm chết ở một nơi không biết nào đó chứ không phải biến thành Tư Mã Hủ hôm nay. Đúng, nhưng cũng không phải. Câu trả lời của Quách Tước cực kỳ có ý tứ hàm xúc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trên mặt Bắc Thông Huyền rốt cuộc đã hiện ra vẻ giận dữ. Quách Tước này từ khi vừa bắt đầu vào cửa lời nói đã lấp lửng, khiến người rất không thoải mái. Bắc Thông Huyền lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn. Quách Tước hình như cũng nhận ra được điều này. Gã cười một tiếng, ngay sau đó thần sắc trên mặt nghiêm chỉnh lại, nói liên tục. Thiên Cơ nhất mạch ta, giỏi nhìn thiên thời địa lợi, có thể coi số mạng nhân quả, thậm chí lúc tu luyện tới một vài cảnh giới thì có thể xem thấu tương lai, nghịch chuyển thời không. Vì vậy, ở trong Thiên Lam, Thiên Cơ nhất mạch ta luôn luôn gánh vác trọng trách lập kế hoạch sắp đặt bố cục. Mà chuyện như vậy tất nhiên khó tránh khỏi phải nhìn trộm Thiên Cơ. Nhưng nhân quả số mệnh này đều có định số sao? Muốn nhìn trộm, thậm chí là sửa đổi thì cần phải trả giá đắt. Mà người phải trả giá này tất nhiên chính là người nhìn trộm Thiên Cơ. Quách Tước nói tới đây, gã dừng một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, nói, vì vậy Thiên Cơ nhất mạch ta từ trước đến nay thường chết sớm. Nghe được lời này, mọi người tại đây rõ ràng cũng có ít nhiều hiểu được chuyện này. Nếu bàn về đối chiến, Thiên Cơ nhất mạch có lẽ là một mạch yếu nhất, Nhưng nếu bàn về tầm quan trọng cùng với sự cống hiến cho Thiên Lam, vậy tuyệt đối là một mạch cường đại nhất, đếm kỹ truyền nhân thiên cơ 8 đời trước của Quách Tước. Hầu như tất cả thiên cơ tinh vẫn đều bởi vì tiết lộ thiên cơ mà không được chết yên lành. Nghĩ tới đây, mọi người đều có chút trầm mặc. Thiên cơ nhất mạch, so với mấy mạch khác không được thế nhân biết đến, nhưng lại vì chúng sinh bỏ ra nhiều nhất. Về điểm này không thể tranh cãi. Có lẽ các ngươi cũng đã từng nghe Thiên Lam truyền tới đời thứ 8 là một thời cực thịnh, nhưng vào lúc đó lại có người quấy loạn thiên cơ, khiến các vị sư thúc đều không tìm được truyền nhân của mình. Quách Tước tiếp tục nói, lời này vừa ra, sắc mặt Bắc Thông Huyền hơi biến đổi, mà thân thể được che giấu trong áo bào đỏ của Hoa Phi Tạc cũng khẽ run khó thấy được. Tô Trường An dù không chú ý tới điều này, nhưng lại nghĩ tới lời Thanh Loan từng nói. Nàng và Khai Dương có một phần duyên phận sư đồ, nhưng bị người mạnh mẽ chặt đứt. Mà lão viện trưởng Kinh Luân Viện Ân Lê Sinh cũng từng nói, ông từng được Thiên Cơ thu làm đệ tử, nhưng lại bị đuổi ra khỏi Thiên Lam. Ban đầu hắn cũng không biết nguyên do trong đó, nhưng bây giờ nghe Quách Tước nói, mới tỉnh ngộ trong này có lẽ có ẩn tình mà hắn không biết. Sư phụ của ta vì giúp các vị sư thúc tìm truyền nhân, hao hết tâm lực, lại khó đối kháng nổi kẻ âm thầm quấy loạn thiên cơ, ngược lại bởi vì nhiều lần phạm sai lầm nên bị thiên mệnh cắn trả. Mà khi đó người vừa mới tìm được ta còn nhỏ tuổi, vì không muốn để ta dẫm lên vết xe đổ, người tìm được một giọt thần huyết gieo vào trong người ta, bắt đầu từ từ cải tạo thân thể của ta thành thần tộc. Thần tộc không bị thiên mệnh chế ước, không dính nghiệp chướng nhân quả. Người cho rằng làm như vậy thì ta có thể thoát khỏi sự cắn trả của thiên mệnh. Nhưng chuyện mới tiến hành được một nửa, thiên mệnh cắn trả càng ngày càng nặng, mắt thấy mạng không còn lâu, vì chống cự thiên mệnh, thậm chí vì chống cự Tống Táng Giả sắp đưa mình về Tinh Hải, người đã làm ra một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Quách Tước nới tới đây, ngừng lại. Chuyện gì? Bắc Thông Huyền mắt lạnh hỏi. Cấu kết với thần tộc? Không phải. Quách Tước lắc đầu. Người sử dụng bí thuật, nghịch chuyển âm dương. Giọng điệu của gã vào lúc này đột nhiên trở trên trầm thấp. Từ Tinh Hải triệu hồi anh linh tinh vẫn của thiên cơ 7 đời trước. Lời này vừa ra, người ngồi đây đều kinh hãi. Cho dù là Bắc Thông Huyền sắc mặt trước nay đều như xương lạnh, giờ đây trong con ngươi của y cũng hiện ra thần sắc khiến người khó tin. Từ xưa đến nay, chỉ nghe có người quay về Tinh Hải, nhưng chưa từng nghe nói có người còn có thể triệu hồi anh linh từ trong Tinh Hải. Chuyện này tự thân nó đã là không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy thành công chứ? Tô Trường An nhíu mày hỏi. Tất nhiên. Quách Tước gật đầu, nhưng mày gã lại nhíu lại. Nhưng điều này đối với người cũng không phải là chuyện tốt. Ý của ngươi là nói, trong cơ thể Tư Mã Hủ bây giờ có anh linh của 8 vị tinh vẫn thiên cơ đời trước sao? Tô Trường An sửng sốt, hắn chợt nhớ tới có lần Thanh Loan từng nói với hắn, trong cơ thể Tư Mã Hủ không chỉ có một linh hồn. Thế nhưng, điều này vẫn có hơi khó hiểu, bởi vì thiên cơ các đời, theo như ghi chép hắn nhìn thấy trong tàng thư các ở Thiên Lam Viện đều là đại hiền trách trời thương dân, cho dù Tư Mã Hủ triệu hồi anh linh của bọn họ, vậy vẫn không thể giải thích những hành động giờ đây của ông ta. Tựa như nhìn thấy nghi ngờ của Tô Trường An, Quách Tước trầm giọng nói tiếp, đúng vậy, từ khi sư tôn dựa vào sức mạnh của 8 anh linh thiên cơ đối kháng với thiên mệnh, thậm chí sau khi giết Tống Táng Giả tới đưa tang người, người liền thay đổi. Người dùng thời gian 1 năm cải tạo ta thành thần tộc hoàn toàn. Sau đó, người xóa đi trí nhớ của ta, phong ấn sức mạnh của ta, để ta một mình phiêu bạt đến Trường An. Cho đến hơn 1 năm trước ta mới như có sở ngộ sao, bắt đầu từ từ tìm lại được trí nhớ và tu vi của mình. Cho đến bây giờ, ta còn nhớ một câu cuối cùng mà ông nói với ta. Nói tới đây, âm thanh của Quách Tước chợt trở nên có chút khổ sở. Người nói người đã đánh thức một con ác ma, người phải giấu kỹ ta, những con ác ma kia đang tìm chúng ta. Ta nghĩ có lẽ trong lúc người từ trong Tinh Hải triệu hồi anh linh của thiên cơ 7 đời trước cũng đã triệu hồi một vài tồn tại mạnh mẽ mà chúng ta không biết.

Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, cùng Sở Nguyên Bạch tìm được một chỗ trống, nhanh chóng ngồi xuống. Đợi hai người ngồi xuống xong, Bắc Thông Huyền nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra: "Quân Man Bất Nhân tập kết trăm vạn binh mã ở bên ngoài quan Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh thất thủ thì môn dân trăm họ gặp nạn. Ta Bắc Thông Huyền thay mặt tổ tiên trăm vạn bá tánh Tây Lương cảm tạ mọi người nửa bước không rời." Nói xong, Bắc Thông Huyền đứng dậy, cúi đầu về phía mọi người ở đây. Mọi người không dám nhận lễ này, dồn dập đứng dậy, cũng cúi đầu về phía Bắc Thông Huyền. Bắc Thông Huyền thấy vậy, cũng không có ngăn cản hay khách sáo. Gã chậm rãi đợi mọi người lễ xong lập tức ngồi xuống, mà lúc này mọi người cũng trở về chỗ của mình. Đại chiến sắp tới, ta biết chư vị bận rộn việc quân, nhưng quân Man thế lớn, một người mang chiến lực gấp mấy lần chúng ta, không thể để từng người tự chiến, cần có mưu đồ thật tốt mới có thể kiếm được một đường sống. Lời ấy của Bắc Thông Huyền đương nhiên về tình về lý không có chút kẽ hở nào. Mọi người đang ngồi hiển nhiên cũng dồn dập gật đầu, nhưng lập tức trên mặt gã lại lộ vẻ cười khổ. Cố Nha Lãng vào lúc này nhận lấy đề tài câu chuyện, nói ra: "Tướng quân nói như vậy, chúng ta đều hiểu được, chỉ không biết nên an bài như thế nào." Lời ấy nói lên suy nghĩ trong lòng mọi người ở đây. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía Bắc Thông Huyền. Những người cùng tới đây đại đa số đã theo Bắc Thông Huyền chinh chiến thật lâu, chuyện lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đã từng trải qua rất nhiều. Bắc Thông Huyền đúng là một người có thể tạo nên kỳ tích. Mọi người thầm cho rằng lúc này Bắc Thông Huyền gọi mọi người tới, hiển nhiên đã có thượng sách. Do đó, trong ánh mắt nhìn về phía Bắc Thông Huyền mang theo một chút mong đợi. Nhưng làm bọn hắn thất vọng chính là, lúc này Bắc Thông Huyền lại lắc đầu. Gã nói ra: "Binh lực của quân Man gấp mấy chục lần ta, triều đình lại không dẫn quân tiếp viện, ta cũng không có thượng sách." Mọi người nghe vậy trên mặt lập tức lộ vẻ sầu khổ. Nếu như Bắc Thông cũng không có biện pháp, vậy bọn họ sao có thể chống lại? Nhưng vào lúc này, lời nói Bắc Thông Huyền xoay chuyển. Gã ngoảnh nhìn Quách Tước bên người, thanh tuyến vững vàng nói: "Nhưng ta nghĩ Quách sư huynh chắc đã tính kỹ càng từ sớm rồi a." Tuổi tác của Quách Tước thực sự lớn hơn một tí so với Bắc Thông Huyền, cùng với thời gian nhập môn bây giờ cũng khó có thể xác định, do vậy Bắc Thông Huyền gọi y một tiếng sư huynh cũng là hợp lý. Mà ánh mắt của mọi người cũng theo lời nói của Bắc Thông Huyền xoay đầu nhìn về Quách Tước. Đối với đại đa số mọi người ở đây mà nói, thân phận của Quách Tước vẫn là một điều bí ẩn. Y bỗng nhiên xuất hiện, bây giờ lại càng ngồi trên trọng vị sao bên cạnh Bắc Thông Huyền. Hiển nhiên Bắc Thông Huyền muốn ban cho y trọng trách. Hôm nay nghe Bắc Thông Huyền nói như vậy, hiếu kỳ của mọi người đối với Quách Tước càng sâu hơn. Giờ phút này đều cùng nhau im lặng cùng đợi vị nam tử này rốt cuộc có thể nói ra kế sách như thế nào, trợ giúp bọn hắn đẩy lùi quân địch. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Quách Tước lại không cảm thấy khó chịu chút nào, y thản nhiên như thường liếc nhìn mọi người chung quanh nơi này, lông mày trầm xuống, liền chậm rãi nói ra: "Bởi vì cái gọi là biết người biết mình mới có thể trăm trận trăm thắng. Tinh tế đếm lều lớn quân Man, tổng cộng sĩ tốt có hơn 110 vạn, lại nhìn bên ta, 8 vạn sĩ tốt, 8.000 võ Man, 5.000 thân vệ Bắc tướng quân, cùng với đao khách Sở gia chủ mang đến, tổng cộng cũng chỉ 8 vạn người. Nói về số lượng, quân Man nhiều gấp 10 lần hơn chúng ta. Những thứ này chúng ta cũng biết, nếu không phải quân Man gấp 10 lần phía chúng ta, lão tử đã mang theo sĩ tốt từ sớm, đánh những tên Man tử kia chạy về vương đình rồi." Lúc này nam tử cao to lực lượng đứng lên, gã tùy tiện nói, hiển nhiên có phần không kiên nhẫn đối với lời nói của Quách Tước. Nam tử này Tô Trường An trái lại cũng có chút ấn tượng, mang họ Hùng, chính là nha tướng dưới trướng Bắc Thông Huyền, trông coi một vạn binh mã, là người suy nghĩ đơn giản lại cao lớn thô kệch. Quách Tước cũng không cảm thấy tức giận đối hành động thất lễ của nam tử, y liếc nhìn nam tử, cười nói: "Tướng quân nói rất đúng, bây giờ tại hạ lại nói với tướng quân chút ít chuyện mà tướng quân không hề biết. Man tộc luôn luôn không thích làm nông, mặc dù có một chút, nhưng lương thực dự trữ không thể so với đại ngụy chúng ta, dựa nhiều hơn vào du mục đi săn mà sống. Lần này đi cách xa Vương Đình, đại quân man tộc đột kích, khiến cho lương thảo mang theo hiển nhiên cũng không nhiều lắm, mà trăm vạn đại quân của bọn chúng đã chiếm giữ bên ngoài quan gần nửa năm, đơn giản là lo ngại Vương Đình vừa mới rối loạn, cần có thời gian trấn áp nội bộ phản loạn. Mà lúc này bọn chúng mặc dù đã hoàn toàn dẹp yên nội bộ bạo động, nhưng trăm vạn đại quân đồn trú ở bên ngoài quan Vĩnh Ninh lâu như thế, tiêu hao lương thảo cần thiết hiển nhiên không phải là con số nhỏ. Thậm chí, lương thảo dự trữ của bọn chúng đã không còn nhiều lắm, mà đại quân hiển nhiên sẽ công thành trước khi lương thảo của bọn chúng hao hết. Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng nhiều lần điều động sĩ tốt trong khoảng thời gian này. Thứ nhất, đơn giản là phiến loạn bên trong đã bị trấn áp, rảnh tay làm việc. Thứ hai, chính là lương thảo không nhiều, không thể tiếp tục kéo dài. Quách Tước vừa nói ra, mọi người phơi bày vẻ chợt hiểu, vị nha tướng họ Hùng lại càng gật đầu liên tục. Lão nhìn Quách Tước, hỏi, ý của tiên sinh là để cho chúng ta kéo lấy những man tử này, chờ lương thảo của bọn chúng hao hết, hiển nhiên sẽ rút đi. Nam tử họ Hùng này suy nghĩ đơn giản, cảm thấy Quách Tước nói có lý, liền chưa phát giác ra đã thay đổi xưng hô. Nhưng không ngờ, Quách Tước vào lúc này lại lắc đầu, thanh âm của y phát lạnh, hai mắt híp lại, nói ra, ý của ta là muốn ép bọn chúng công thành. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Tướng quân họ Hùng kia lại càng là khó hiểu. Lão hỏi, tiên sinh không phải mới lúc trước còn nói binh lực của quân man gấp mấy lần chúng ta nên không thể chống lại, vì sao còn muốn ép bọn chúng công thành, chuyện này chẳng phải đưa chúng ta vào chỗ chết. Ta vừa nãy đã nói, quân man nhất định sẽ công thành trước lúc lương thảo của đại quân hao hết. Vương Đình bọn chúng đã tốn công tốn sức như vậy, đóng quân trăm vạn, sao có thể không công mà lui, công thành chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, cùng bọn chúng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, dồn ép quân man công thành. Quách Tước đáp lại như vậy, chẳng qua là làm thế nào để bức bách quân man công thành, còn có, binh lực của quân ta không phải là đối thủ của quân man. Nếu như có thể đối địch sẽ không cần ép bọn chúng công thành. Nếu như bọn chúng công thành, chúng ta sẽ phòng thủ như thế nào? Hồng Ngọc ở một bên dù sao vẫn suy nghĩ kỹ càng. Nàng không giống tướng quân họ Hùng kia, tìm được chỗ then chốt của vấn đề rất nhanh. Nói đến nói đi, vấn đề dường như lại trở về chỗ khởi đầu, chính là làm thế nào phòng ngự được thế tiến công của man quân. Quân ta đương nhiên không phải đối thủ của quân man, muốn phòng ngự quân man tiến công hiển nhiên cũng không thể nào. Lời nói của Quách Tước không khỏi có phần tự mâu thuẫn, chớ nói đến những tướng lĩnh không biết đến thân phận của y, chính như đám người Tô Trường An nghe xong cũng không hiểu được, đồng thời âm thầm nhíu mày. Chúng ta chỉ cần chặn được quân man công thành, không quá 3 ngày, quân man chắc chắn rút lui. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Phượng gáy ngăn cản quân man 3 ngày, quân man chắc chắn sẽ lui. Quách Tước nói lời ấy xong thanh âm cũng không lớn, nhưng mang theo một cổ tự tin cực kỳ chắc chắn. Điều này khiến cho mọi người ở đây lại sững sờ. Vì sao? Hồng Ngọc hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu. Quân man nếu như muốn tự mình công thành, lương thực dư thừa mặc dù không có quá nhiều, nhưng hoàn toàn đủ để trèo chống bọn chúng đánh xong trận chiến này, tiến vào trong quan cướp đoạt lương thảo. Quách Tước chậm nói,